Đỉnh luyện thần ma, chương 423, Hỏa Thiên Sa sợ hãi, góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ta ăn muối còn nhiều hơn mấy kiếp nhà ngươi ăn cơm cộng lại, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm, Sa lão. Ý của ngươi là ta sẽ làm liên lụy đến tử phàm ca ca, Diệp tiểu nha cũng không có ngốc. Chỉ trong giây lát đã hiểu được những gì mà Hỏa Thiên Sa muốn nói, khi gặp nguy hiểm tử phàm ca ca là vừa chống lại kẻ địch. Lại phân tâm bảo vệ cho nàng, như vậy chính nàng không những không giúp đỡ gì được cho tử phàm ca ca còn làm hại hắn, hay tiểu thư chính là như vậy. Ngài nghĩ thử mà xem nếu như chủ nhân gặp được cường địch ngài chỉ có siêu phàm cảnh tu vi, có thể làm được gì, Hỏa Thiên Sa thở dài nói. Tử phàm ca ca, Diệp tiểu nha suy nghĩ một hồi, cũng đành chịu, buông tay áo Diệp tử phàm ra, chảy nước mắt nói, nàng biết tu vi của mình quá thấp. Đi theo cũng chỉ là làm hại tử phàm ca ca mà thôi, ngoài ra không giúp được cái gì cả. Tiểu nha nha ngoan, đừng khóc nữa, ta hứa với muội. Muộn nhất là một năm ta sẽ hồi lại Bát Hoang Thành thăm muội, được không? Diệp tử phàm dùng tay xoa nhẹ lên đầu của cô bé nói, không hiểu sao. Đối với cô bé này, hắn lại có tình cảm đặc biệt, nếu như là người khác, hắn đã tiễn đi xuống minh giới từ lâu, là thật sao? Quả nhiên, nghe xong. Diệp tiểu nha liền nín khóc, vui mừng hỏi, cái này đương nhiên là thật, tử phàm ca ca có lần nào lừa muội sao? Diệp tử phàm chắc chắn nói. Người khác thế nào thì hắn không biết, chỉ là với hắn, một năm đã là đủ rồi, trừ khi nơi đó là thánh vực đại lục nếu như không. Không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, ân, vậy muội sẽ ở lại đây chờ tử phàm ca ca. Diệp tiểu nha gật đầu thật mạnh đáp, vậy mới ngoan. Đây là một khối hộ thân ngọc phù tặng cho muội, khi nào gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, muội hãy dùng linh lực kích hoạt nó. Nó sẽ bảo hộ muội bình an. Diệp tử phàm lấy từ bên trong luyện thần đỉnh ra một khối ngọc phù, giao lại cho Diệp tiểu nha. Đây là lục giai cao cấp công kích ngọc phù, do Đại Hắc làm ra, bên trong phong cấm 6.000 vạn ức long lực lượng của hắn, có thể sử dụng được 3 lần. Đáng lẽ hắn muốn đưa vào nhiều lực lượng hơn, chỉ là Đại Hắc nói lục giai linh tài cao nhất chỉ có thể chịu tải 6.000 vạn ức long lực lượng. Cao hơn nửa nó sẽ bỏ phá toái, hắn cũng chỉ đành thôi, theo như lời Đại Hắc nói, tại thượng giới thánh vực kia. Có một loại lục giai linh ngọc có thể chịu tải lên đến 9.000 vạn ức long lực lượng, chỉ là tại cấp thấp hạ giới tinh vực này. Những thứ linh ngọc sang quý như vậy là đừng có nghĩ đến, thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự bạch vân đạo giáp. Lục giai cao cấp công kích ngọc phù cộng với lại đạo thể chí cường giả Hỏa Thiên Sa, lực lượng bảo hộ này, trừ ngụy thánh cường giả ra tay. Không ai có thể tổn hại đến Diệp tiểu nha một sợi tóc, có những thứ kia, hắn cũng yên tâm về sự an toàn của Diệp tiểu nha hơn, chủ nhân. Ta xin đi trước dẫn đường, Lý Ứng Thiên cảm thấy đã đến lúc đến bên cạnh Diệp tử phàm xin ý kiến. Hắn nửa tháng trước được Diệp tử phàm thả ra để tìm hiểu tin tức về Linh Ma Đại Lục, hơn nữa cũng không có bắt hắn quay lại luyện thần đình. Nửa tháng qua đối với hắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không những được tự do, còn được kề cận thê tử xinh đẹp. Bây giờ có làm cho hắn chết ngay, hắn cũng không có gì hối tiếc, đi thôi, Diệp tử phàm nhìn sang Lý Ứng Thiên nói, chủ nhân. Chỉ là ngài là chí tôn cường giả, đi vào ngũ giai không gian trùng động đến bước cuối cùng, nhìn nhớ ra cái gì? Lý Ứng Thiên liền truyền âm nói một câu, ngũ giai không gian trùng động. Chỉ có thông thần cảnh cường giả hoặc là thông thần cảnh phía dưới mới có thể thông qua. Hóa thần cảnh giới trở lên đi vào sẽ làm cho không gian trùng động sụp đổ, còn có thể vẫn là khả năng. Đây là điều mọi người trên thiên nhược đại lục này đều biết, hắn không muốn Diệp tử phàm cậy vào sức mạnh của mình đi vào. Sau đó phải nhận cái chết, cho nên mới nhắc nhở một câu, không cần người nhắc nhở, lập tức lên đường đi, vì cũng không để cho Diệp tiểu nha lo lắng. Hắn cũng dùng thần niệm truyền âm nói, hóa thần cường giả không thể đi vào ngũ giai không gian trùng động, cái này hắn đương nhiên là biết. Hắn bây giờ chỉ là thông thần cảnh cường giả, đương nhiên là sẽ không chịu hạn chế, nếu như là hóa thần cảnh. Hắn cũng không điên gì đi tìm đường chết, vâng, chủ nhân, Lý Ứng Thiên dùng mình một cái đáp, sau đó bay vào không gian trùng động đại môn. hắn không biết vị chủ nhân này sẽ dùng biện pháp gì để có thể đi vào Linh Ma Đại Lục, nhưng mà hắn biết mình còn nhiều lời sẽ chết rất thảm. Cho nên vẫn là nhanh chân chạy trước là tốt hơn, nói không chừng vị chủ nhân này thần thông quảng đại. Có thể tìm được phương pháp đi vào cũng không phải là không thể, đại hắc. Đám người Hổ Huyền Thiên kia tại bên trong luyện thần đỉnh sẽ không có sao chứ, Diệp Tử Phàm đi đến trước không gian trùng động đại môn. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mấy chục tên yêu tôn cường giả, hôm qua cũng đã đến nơi này tập trung đầy đủ. Hắn là đem bọn họ tất cả tống vào luyện thần đỉnh, hắn là thông thần cảnh, đi vào không gian trùng động là không có sao. Chỉ là đám người kia tất cả là tôn giả cấp cường giả, hắn không thể không lo lắng, chủ nhân, ngài yên tâm. Luyện thần đỉnh là chí tôn bảo vật của thiên địa, có tự hành thế giới riêng, không chịu bất kỳ pháp tắc đại đạo nào ảnh hưởng. Cho dù nó bây giờ không còn thời kỳ toàn thịnh, chỉ là một cái thánh vương khai mở không gian, là không có vấn đề gì. Đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh tự tin trả lời, hiện tại Diệp Tử Phàm đã đột phá thông thần cảnh. Luyện thần đỉnh cũng theo đó khôi phục lại không ít, chỉ cần không phải là chân thần khai mở không gian, nó tự tin có thể vượt qua được tất cả. Như vậy là tốt, Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn cũng mờ dần, biến mất tại không gian trùng động tiền, tiểu thư. Chúng ta hồi thành chủ phủ thôi, Hỏa Thiên Sa nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã rời đi, đến bên cạnh của Diệp Tiểu Nha, nhẹ nhàng nói, ân, Sa lão. Ta đã quyết định rồi, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực của mình lên, sẽ không làm vướng bận cho Tử Phàm ca ca nữa. Diệp Tiểu Nha cầm chắc khối ngọc phù mà Diệp Tử Phàm tặng cho, gương mặt xinh xắn kiên định lên tiếng. Nàng phải nhân lúc Tử Phàm ca ca không có mặt tại đây, cố gắng tu luyện, nhanh chóng đuổi kịp Tử Phàm ca ca, để làm sao? Tử Phàm ca ca sẽ nguyện ý dẫn nàng theo, làm trợ thủ của huynh ấy, mà không phải là gánh nặng, tiểu nha tiểu thư, ngài thả lòng. Đừng có nắm quá chặt khối ngọc phù kia, Hỏa Thiên Sa cả kinh thất sắc nói, vừa rồi Diệp Tiểu Nha không khống chế cảm xúc liền dùng một ít linh lực. Linh lực kia quán thâu vào khối ngọc phù kia, nó phát ra từng đợt khí tức mà ngay cả đạo thể chí cường giả như hắn cũng phải lạnh mình. Cái loại lực lượng này, chỉ cách đây không lâu hắn đã nếm trải, kia là do tên họ Dương kia phát ra, chỉ chút nữa đã đem hắn diệt sát. Đến bây giờ hắn còn ớn lạnh không thôi, với thân thể còn thương thế hiện tại của hắn, nếu như chịu thêm một kích kia nữa. Hắn bảo đảm mình sẽ đi đời nhà ma, Sa lão thật là xin lỗi, ta không có cố ý, Diệp Tiểu Nha có chút xấu hổ thu lại linh lực. Đem viên ngọc phù này bỏ vào bên trong nhẫn chữ vật, nàng không nghĩ đến Tử Phàm ca ca tặng cho nàng ngọc phù, lại có thể làm cho Sa lão kinh sợ như vậy. Tiểu thư, khối ngọc phù kia, không đến thời khắc sinh tử, không nên sử dụng nó, Hỏa Thiên Sa thở vào một hơi nói, uy lực khủng bố kia. Có thể nói không có một vị hóa thần nào có thể chống lại, nếu như Diệp Tiểu Nha xem nó như hàng thông thường đến đối đãi thật sự là quá lãng phí. Đám người Dương gia này, không khác gì ruồi bỏ, Hỏa Thiên Sa nhìn về một hướng không trung, rất là khó chịu nghĩ, cách trương.